Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2628, Cửu Thánh Cách Thế Trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tựa hồ tối nay 10 phần dài dằng dặc, toàn bộ võ giả trong thiên mệnh quan đều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tường thành bên ngoài. Đêm đó màn bên trong lít nha lít nhít võ giả áo đen, trên mặt không khỏi lộ ra hãi nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiều dương đông khởi, luồng thứ nhất ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi. Nương theo lấy tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đi vào thiên mệnh quan còn có một mảnh màu vàng hơi khói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tường thành, Thạch Trung Tiên cùng Lãnh Vân sánh vai đứng chung một chỗ. Trông thấy phía trước cái kia một mảnh màu vàng hơi khói, lập tức kinh hô nói ra. Chấm, tới, Ma Tông đến rồi, địch tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địch tập, đông đông đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tiếng địch tập truyền khắp bên trong toàn bộ thiên mệnh quan. Chuông tang bắt đầu gõ vang. Tất cả võ giả nhao nhao leo lên tường thành. Nhìn về phía trước, đầu tiên đập vào mắt chính là phía trước một mảnh che khuất bầu trời màu vàng hơi khói. Thậm chí làm cái này một mảnh hơi khói tới gần thời điểm, còn có thể nghe thấy ong ong, vỗ cánh bay cao thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cái này một mảnh màu vàng hơi khói tới gần thiên mệnh quan thời điểm, cổ đạo chi ngưng âm thanh quát. Ra cố hộ thành đại trận. Ra cố hộ thành đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra cố hộ thành đại trận. Một tiếng thanh âm cao vút truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này ở trên không của thiên mệnh quan, từng tầng băng màn ánh sáng màu xanh lam ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tại thiên mệnh quan trước đó, có chừng 9 tầng băng màn ánh sáng màu xanh lam, đem thiên mệnh quan bảo hộ ở bên trong. Lam Ngọc Tâm đứng tại Lâm Bạch bên người, kinh ngạc nói: "Bắc Viện gia tộc cổ xưa Cửu Thánh Cách Thế Trận." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Đông Châu Học Cung, Bắc Viện gia tộc cổ xưa chính là Trần Tình gia tộc. Gia tộc của bọn hắn chính là một cái trận pháp gia tộc. Từ cổ lão trong năm tháng, bọn hắn liền một mực tại nghiên cứu pháp trận. Cơ hồ tại bây giờ Đông Châu phía trên pháp trận, có 2/3 đều là xuất từ Trần gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này một tòa Cửu Thánh Cách Thế Trận, chính là xuất từ Trần gia tuyệt học. Làm Đông Châu Học Cung đi vào thiên mệnh quan sau đó, Trần gia liền bắt đầu lấy tay bố trí phòng ngự đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 tầng băng màn ánh sáng màu xanh lam đem thiên mệnh quan bảo hộ ở bên trong. Cái kia một mảnh màu vàng hơi khói đánh thẳng tới thời điểm, đụng vào tầng thứ nhất màn sáng phía trên, ầm vang ở giữa, toàn bộ bị ngăn cản hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, võ giả trong thiên mệnh quan mới nhìn rõ ràng. Cái này một mảnh màu vàng hơi khói đều là từ một đám chừng đầu ngón tay ong vàng tạo thành. Bởi vì bọn họ tốc độ phi hành quá nhanh, lại ở giữa không trung không ngừng phất phới, mà lại số lượng lại nhiều như thế, cho nên xa xa nhìn giống như là một mảnh khói vàng một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ đạo chi giờ phút này lạnh giọng nói ra, mở ra trận pháp lỗ hổng. Chúng đệ tử, giết địch. Giết địch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết địch, cổ đạo chi thanh âm quanh quẩn ở trong thiên mệnh quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này giờ phút này, tại tường thành bên ngoài, cái kia 9 tầng màn sáng bên ngoài, Một lỗ hổng mở ra, mà ở trong thành đã sớm vận sức chờ phát động võ giả nhao nhao đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết A, giết A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết A, từng cái Đông Châu học cung võ giả liền xông ra ngoài. Thẳng đến chiến trường bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch Trung Tiên hai mắt lóe lên. Nhảy lên mà ra. Lãnh Vân tùy theo mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm từ Lâm Bạch bên người bước ra một bước. Tiến vào chiến trường bên trong. Lúc này giờ phút này. Vô luận là Đông Châu học cung đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, hay là ký danh đệ tử, thậm chí cả là tất cả chuẩn thánh tử, cơ hồ toàn bộ điều động, giết vào bên trong chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trông thấy một màn này, nhàn nhạt nói với Bạch Tiêu Tiêu, ngươi không phải đệ tử của Đông Châu học cung, không cần xuất thủ. Mà lại ngươi là lần này chiến cuộc người chỉ huy một trong. Không nên rời đi Thiên Mệnh Quan. Lâm Bạch từ hắc mộc vỏ kiếm bên trong rút ra yêu kiếm. Nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Nàng cũng rõ ràng. Lâm Bạch thân là Đông Châu học cung thánh tử. Một trận chiến này, tuyệt đối không thể lui ra phía sau. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, cẩn thận, ma tông quỷ kế đa đoan, chỉ sợ còn có mặt khác biến cố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là thụ thương, lập tức lui về Thiên Mệnh Quan đến. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lướt qua cửu thánh cách thế trận, xuất hiện tại bên trong chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả Đông Châu học cung đệ tử, người mặc bạch bào, bởi vì đệ tử của Đông Châu học cung bào, nguyên bản là lấy màu trắng làm chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ ma tông võ giả, toàn bộ người mặc áo bào đen. Bây giờ chư vị vấn đỉnh cảnh cường giả ở trên không quan sát hạ xuống. Liền trông thấy một đen một trắng hai cỗ thế lực, không ngừng hướng lẫn nhau đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn mét, ngàn mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trăm mét, mười mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, một đen một trắng hai cỗ thế lực kịch liệt đối đụng nhau. Trong lúc nhất thời, linh lực trùng thiên, kiếm khí bay lên, trường pháp oanh minh, quyền pháp động thiên, trận pháp lửa nóng, thủ đoạn đều xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao cương kiếm mang, thương uy roi dài. Chấm, đệ tử của Đông Châu học cung. Trên người của bọn hắn thế nhưng là bảo vật rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết A, giết bọn này đệ tử của Đông Châu học cung. Cướp đi trên người bọn họ tất cả bảo vật. Giết chuẩn thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái đánh thẳng tới ma tông võ giả, nhao nhao cuồng vừa cười vừa nói. Một đám ma đạo bại hoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi đều phải chết. Hủy quê hương của ta. Ta với các ngươi không đội trời chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Châu học cung võ giả thì là không ngừng giống giận. Đằng đằng sát khí xuất thủ. Đệ tử của Đông Châu học cung. Đều là tới từ Đông Châu vạn vực bên trong. Mà bây giờ Đông Châu kiếm vực đã bị ma tông nhiễu loạn được dân chúng lầm than. Thậm chí rất nhiều cương vực bên trong còn có giảm giá ma tông cờ hiệu làm sằng làm bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ tử của Đông Châu học cung đối với cái này tự nhiên là cực kỳ thống hận. Tất cả đệ tử giết vào bên trong chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng là không chút nào ngoại lệ. Trảm Long kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch xông vào bên trong chiến trường. Một kiếm nổi giận chém. Kiếm mang ngút trời xuống. Chém xuống một kiếm. Liền có hơn 10 vị võ giả áo đen đến tại Lâm Bạch kiếm mang phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là ma tông võ giả rất nhiều. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Thân hình thoát một cái. Thể nội hai thanh phi kiếm xông ra. Phi kiếm thế không thể đỡ đánh tới. Phi kiếm lóe lên. Liền có một vị võ giả đến tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai thanh phi kiếm lấy Lâm Bạch làm trung tâm. Đem Lâm Bạch chung quanh trong vòng trăm thước tất cả võ giả toàn bộ chém giết. Mà Lâm Bạch tại khống chế lấy hai thanh phi kiếm thời điểm. Xông lên mà ra, sát nhập vào chiến trường trung tâm nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai thanh phi kiếm cùng trong tay yêu kiếm phối hợp. Trong một chớp mắt, chết tại Lâm Bạch trong tay ma tông võ giả. Liền có mấy trăm vị nhiều. Ông trời ơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này thật mạnh a, Mã Đức. Cái kia hai thanh kiếm biết bay. Quá kinh khủng, đụng vào một cái. Không chết thì bị thương a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này là Lâm Bạch, hắn là Đông Châu Học Cung Thánh Tử Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Khó trách cường hãn như vậy. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đi tìm mặt khác dễ dàng giải quyết võ giả đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều ma tông võ giả nhận ra thân phận của Lâm Bạch sau đó. Không muốn cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa. Thân hình nhất truyền, lách qua Lâm Bạch, đi tìm mặt khác dễ dàng giải quyết Đông Châu Học Cung võ giả. Lâm Bạch một người một kiếm. Còn vào chỗ không người. Chém giết say xưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ kiếm hồn. Một đường đánh tới. Máu tê bắn tung tóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Lâm Bạch quỳ một chân trên đất. Bàn tay trái vỗ mạnh một cái mặt đất. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng tại thể nội phát động. Trong chớp nhoáng này. Một luồng khổng lồ hấp lực từ dưới nền đất truyền đến. Cái này một luồng hấp lực truyền đến trong một chớp mắt. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm. Một luồng lực lượng khổng lồ khuếch tán mà ra. Đem phương viên ngàn mét bên trong tất cả võ giả toàn bộ rào sát trở thành mảnh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đều tựa hồ bị một thanh vô hình tướng. Lập tức diệt sát đồng dạng. Mà máu tươi của bọn hắn thì là lưu lạc trên mặt đất, giọt giọt máu tươi thuận đại địa, dung nhập Lâm Bạch trong lòng bàn tay, hóa thành một luồng tinh thuần lực lượng, rót vào Lâm Bạch thần đan bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lâm Bạch thần đan không chỉ có đạt được tu vi tăng lên, càng là khôi phục Lâm Bạch tiêu hao linh lực. Lâm Bạch một trường chấn địa. Phương viên ngàn mét, không có một ngọn cỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bực này lực lượng, cũng làm cho bên trong chiến trường này tất cả võ giả đều nhao nhao giật mình. Mà trong thiên mệnh quan cổ đạo chi bọn người, cũng là ngạc nhiên hét lớn. Tốt, Lâm Bạch Thánh Tử một trường này trực tiếp diệt sát mấy ngàn vị ma tông võ giả. Đại khoái nhân tâm A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là công pháp gì? Vậy mà lại như vậy lực lượng cường đại. Mặc kệ là công pháp gì, chỉ cần có thể chém giết ma tông bọn này bại hoại là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên mệnh quan bên trong đốc chiến vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao mừng rỡ kêu lên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.